IN Câu Cô Gái Băng Giá và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2. Chương 53, Chạm Mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã thỏa thuận với nhau về việc đến nhà Triết Minh để thăm anh ta, nó nghĩ rằng mình có thể điều tra thêm manh mối từ phía này, nhưng kết quả lại là Rick bận anh gọi điện về nói với nó rằng anh phải cùng viện trưởng gặp một vị khách quan trọng. Nó cũng dạ vâng vâng. Nó tự mình về nhà thăm bà Tống, đồng thời cũng kê thêm một số đơn thuốc cho bà, sau đó nhanh chóng về nhà sợ rằng Rick phát hiện. Nó xuống gara lấy xe, vừa mở cửa định bước vào nó đã thấy một ít cát đất, nhìn qua gương chiếu hậu nó thấy một bóng đen ấy như cố ý để cho nó thấy rồi lại bỏ đi. Nó nhanh chóng đóng cửa và đuổi theo. Với trang phục của nó hiện giờ so với cái bóng đen quả thật có hơi bất tiện, nhưng bóng đen ấy như cố dẫn dắt nó đuổi theo mình. Đến một nơi tăm tối cách xa nhà của Rick, mọi thứ xung quanh đều thoáng đãng, chỉ duy nhất có con hẻm tối om, nó có vẻ cẩn trọng trước khi muốn vào đó. Muốn mình đuổi theo đến đây thì không dễ gì chủ động cắt đuôi. Nó nói thầm, lúc này vì phải chạy một đoạn khá xa, mái tóc có phần rối nhẹ, trên người là bộ váy liền thân màu đen, giày cao gót cũng đen nốt, trên tay chỉ mang duy nhất một chiếc đồng hồ. Ha ha, đúng thật Trịnh Hàn Băng ơi Trịnh Hàn Băng. Nó xoay người, quả thật trong con hẻm tăm tối ấy có một bóng người, từ giọng nói nó cho đây là nữ và rất có thể đây chính là người mà nó muốn tìm. Cô cố ý dụ tôi đến đây. Nó thẳng thừng bước vào trong con hẻm, thật sự quá khó thể nhìn thấy được gương mặt dưới cái mũ lưỡi chai kia, dáng người rong ròng cao, trên người là bộ quần áo da ôm sát cơ thể. Đúng, hư, thật không hổ danh là tinh anh của SPK. Nhưng bàn tay cô cũng nhuốm máu người. Nó có thể cảm nhận được từng câu nói của cô gái trước mặt này như muốn trả thù nó. Nhưng nó không hiểu, nhuốm máu, cô sai rồi, tôi đã không còn là cảnh sát nữa, và lại tôi không làm gì có lỗi với lương tâm tôi cả. Cô nói dối, chính cô đã đẩy Jessica từ trên sân thượng xuống. Tại sao cô là cảnh sát lại không cứu chị ấy? Cô là kẻ giết người, cô không xứng với tình yêu của James. Có lẽ nó đã hiểu một phần nào. Từng bước người con gái ấy đang tiến lại gần nó, nhưng trái lại nó vẫn đứng im như tờ. Hiện giờ cô gái trước mặt này vẫn chưa xác nhận được thân phận của cô ta, nó lại nhận thấy ý thù và ánh nhìn đầy thù hận dành cho nó không thể giải thích chuyện của 5 năm trước. Chắc chắn đã có người đổi trắng thay đen. Sao, có phải những gì tôi nói quá đúng nên cô không nói được đúng không? Rosie thấy nó im lặng liền nghĩ mình nói đúng nên từng bước tiến lại gần nó hơn. Vào vấn đề chính đi. Nó vờ nghiêng người đồng thời chạm nhẹ một cái vào đồng hồ. Rất thẳng thắn, đúng. Tôi muốn lấy mạng của cô để trả thù cho cái chết của Jessica. Cô chính là sát thủ giấu mặt ở Sotus. Đúng, cũng chính vì thế tôi biết rất rõ hiện giờ điểm yếu của cô đang nằm ở đâu. Nó đang mong chờ cô gái này trả lời thật đúng như những gì nó nghĩ, cô gái trước mặt nó hiện giờ chính là người mà nó muốn tìm. Rosie sát thủ giấu mặt. Nhưng vế sau của câu nói Rosie khiến nó nhớ lại câu nói của Rick trước khi nó mê man. Rosie, cô quả mạnh tay, khiến cho nó phải suy nghĩ rằng giữa Rick và Rosie rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào. Cách chương.